Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 6. Bắc Ghi đấm ra một quyền không gian năng lượng đem trước mắt tất cả mọi người thế công toàn bộ phá hủy. Nhưng ở triệt tiêu lẫn nhau trong dư thế đứt đoạn, ngay sau đó bị Katakuri các loại chờ mọi người các dùng thủ đoạn lực tổng hợp đánh tan, đang nổ đưa tới khói xương mù tiêu tan sau. Katakuri cả đám nhộn nhịp hướng về sau lui một khoảng cách. Ánh mắt cảnh giác nhìn vững vàng rơi xuống đất Bắc Ghi, không nhịn được lẩm bẩm, người này thật đúng là một quái vật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng khó dây dưa như vậy đối thủ. Chúng ta rốt cuộc là lúc nào đắc tội tên hỗn đản này? Bắc Ghi chẳng qua là hơi hơi híp mắt, vô tình hay cố ý nói, các ngươi chung vào một chỗ, nhưng là so Kaido tên kia phiền toái nhiều. Kaido núp ở tường góc một mực quan sát tình hình trận chiến mo gần nhất thời la hoảng lên. Ta không nghe lầm chứ? Hắn mới vừa nói đến Kaido, tại chính mắt thấy được qua Bắc Ghi thực lực sau, Morgan bắt đầu lặp đi lặp lại phỏng đoán những lời này. Trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện ra đến, nếu là có người ở trước mặt hắn dễ dàng nói ra ví dụ như ta cùng với Kaido đã giao thủ, lời như vậy, hắn chỉ sẽ đem trở thành một cái thổi phồng tự đại cuồng. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng. Một cái dám một người một ngựa xông vào tứ hoàng băng hải tặc, hơn nữa chế tạo đại quy mô phá hoại hành vi người, hoặc là một cái một lòng tìm chết người điên, hoặc là thực lực của hắn thật là mạnh mẽ đến không sợ hãi trình độ. Trong nháy mắt, lấy phóng viên xuất thân trực giác bén nhạy để cho Morgan người được cơ hội làm ăn. Hắn phảng phất thấy có thể làm cho thế giới kinh tế thanh toán lượng lên cao một nấc thang ưu chất. Tân Văn, quả nhiên tin tức kia là thực sự. Stacy mặt đầy ngưng trọng, làm chính phủ thế giới cao nhất tình báo cơ cấu CP không thành viên. Nàng cũng nhận được qua Bắc Ghi cùng Kaido giao chiến bí mật tin tức. Bất quá bởi vì bù trừ lẫn nhau tức chân thực tính biểu thị hoài nghi, cho nên cũng không có qua với lưu ý. Nhưng lúc này, nàng có nắm chắc chắn tin tức kia nhất định là thật. Đem chúng ta cùng Kaido quái vật kia tiến hành so sánh, ta liền tạm thời cho rằng là đối với chúng ta tán dương đi. Bất quá, Prospero lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng, lắm lời bệnh cũ lại phạm. Bất kể đây có phải hay không là ngươi chân tâm thật ý nói, vẫn là hư tình giả ý nói, chúng ta cũng đều là không sẽ lúc đó để mặc cho ngươi. Lời còn chưa dứt, dưới bàn chân truyền tới kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó cặp mắt đỏ ngầu Salus Linlan phá vỡ mặt nham thạch, từ bên dưới tầng kia mãnh liệt bay lên đến. Trong tay Napoleon cự kiếm từ trên xuống dưới mà hướng Bắc Ghi giận chém tới. Bắc Ghi sớm có phát hiện lực lượng khổng lồ tiếp cận, từ tại chỗ xê dịch vị trí, liên tục né tránh, rầm rầm rầm. Bởi vì Bắc Ghi né tránh, Salus Linlan công kích tất cả rơi công. Chém trên mặt đất phát ra dường như sấm sét to lớn vang động. Hòn đá cùng đá vụn bắn tung tóe không ngừng. Chung quanh nâng lên vô số bụi mù. Thiên thượng hòa, nóng bỏng viêm sóng từ trên trời hạ xuống. Bị Salus Linlan khống chế Prometheus phát động hỏa diễm công kích, đem Bắc Ghi vị trí toàn bộ mặt đất nướng thành một mảnh cháy đen. Ta muốn giết ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Bá đạo. Xa vượt qua cự nhân tộc lực lượng quả đấm đập ầm ầm dưới bao phủ mà hạ âm ảnh phảng phất đem hết thảy ánh sáng che kín. Giới hạn, băng quyền, Bắc Ghi không né nữa. Trên người hắn chia nhỏ cơ thể bạch tuyến khép lại thuộc về một. Mỗi một khối bắp thịt, tế bào lực lượng tại sinh mạng thuộc về còn khống chế dưới giống như được trao cho sinh mạng như. Vậy sống lại, đem tất cả lực lượng truyền tống. Tập hợp tại triền nhiễu Haki trên nắm tay, đối diện ngạnh hám, chỉ một thoáng, hai quả đấm chỗ giao tiếp chung quanh tràn ra tầng tầng vô hình sóng khí. Bắc Ghi mặc dù hình thể không bằng Salus Linlan khổng lồ như vậy, nhưng quyền này lực lượng không kém chút nào phía bên kia. Song phương các lùi một bước sau, lại lần đánh ra bá đạo quyền kích. Salus, Mông Đo sắc mặt kinh hoàng nói, không được, mẫu thân lực lượng thật sự là quá mạnh, lại tiếp tục như thế, tòa pháo đài này sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, ngay cả chúng ta đều phải gặp nạn. Katakuri mặt lạnh, không khỏi không thừa nhận Bắc Ghi thực lực cường hãn đến chỉ có Salus Linlan có thể cùng hắn một versus một, mà giữa hai người chiến đấu càng thì không cách nào để cho người ngoài nhúng tay. Nhưng là làm Salus gia tộc xuất sắc nhất con trai thứ hai. Dưới tình huống này, hắn tuyệt đối không thể lâm trận rời đi, mặc cho tình hình diễn biến đến không cách nào khống chế bước. Càng mấu chốt là trong lòng của hắn mơ hồ bất an. Salus Linlan bây giờ trạng thái không ổn định, lâm vào chiến đấu sau, có thể sức mạnh tăng vọt, cũng có thể sức mạnh suy bại. Mà nguyên nhân cuối cùng là bởi vì hơn nửa năm trước sự kiện kia. Tại hơn nửa năm lúc trước, Nam Tước Tamago đánh bại ngư nhân Hody John đoàn người hơn nữa đem bắt. Hơn nữa tại trên người tìm ra số lớn dược hoàn. Ngay sau đó hắn đem cái này loại dược hoàn toàn bộ thượng giao cho Salus Linlan. Salus Linlan trước kia cũng không phải cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng là trong người là dưới bậc tù Hody John ác ý đầu độc dưới. Thử ăn một viên dược hoàn. Sau đó, nàng mừng rỡ phát hiện cái này loại dược hoàn xác thực có thể làm cho chính mình lực lượng tăng cường. Ngay sau đó số lớn ăn. Nhưng là cái này loại dược hoàn dù sao cũng là ngư nhân đặc biệt thân thể cơ năng mà nghiên chế ra được. Không chỉ có dùng không thích hợp nhân loại, mà còn có rất mạnh tác dụng phụ. Vì vậy, Salus Linlan rốt cuộc sinh ra không tốt phản ứng. Tại nghĩ ăn trứng khơi gợi dưới, nàng nổi điên mà cơ hồ phá hủy gần phân nửa hòn đảo. Cuối cùng mặc dù bởi vì đồ ngọt bổ sung bình tĩnh tâm tình, nhưng là thân thể vào lúc đó so với nữ tu sĩ tấm hình bị đánh nát lúc còn muốn suy yếu. Chính vì vậy, cho dù đi qua nửa năm, Katakuri đối với chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ. Salus Linlan mặc dù nhìn trước mắt đi lên lực lượng và tốc độ không có thay đổi, nhưng trong cơ thể nàng như cũ bị Ace hung thuốc ảnh hưởng. Không biết sẽ từ lúc nào đột nhiên phát tác. Prospero liếc mắt nhìn Salus Mông Đo, nói tiếp, Mông Đo, để cho sở hữu đệ đệ muội muội đều tiến vào sách thế giới ẩn núp. Giữ ra vào lối đi mở ra, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Salus Mông Đo nhất thời ánh mắt sáng lên, nguyên lai còn có cái biện pháp này. Như vậy thì có thể tạm thời né tránh mẫu thân chiến đấu. Prospero Kaka, người muốn đến một ý kiến hay. Katakuri cũng nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng quét nhìn mọi người. Tiếp lấy tiếp tục đem sự chú ý ở lại Salus Linlan trong chiến đấu. Lớn tiếng chỉ huy, làm có người tiến vào sách thế giới. Do ta ở lại bên ngoài. Trừ Salus Linlan, Katakuri thực lực là trong mọi người mạnh nhất. Mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến. Tại Salus, Mông Đo khống chế trong, nhộn nhịp bị đưa vào sách bên trong thế giới. Chẳng qua là mấy cái chói mắt. Lâu đài đỉnh chỉ còn lại Bắc Ghi cùng Salus Linlan, cùng với Katakuri, mà Salus, Mông Đo làm xong hết thảy các thứ này. Ngồi vào treo phù không trong to lớn trong sách. Cùng tại trong sách cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống Salus gia tộc mọi người tĩnh. Quan kỳ biến, Bắc Ghi khóe mắt liếc qua liếc một cái Salus. Mông Đo, thầm nghĩ, nguyên lai còn có loại biện pháp này. Lôi, đình, lôi vân rớt tại Salus Linlan khống chế trong. Lại là phát ra một đạo khổng lồ lôi trụ, mãnh liệt bắn xuống. Mà cô ấy là quả đấm to theo nhau mà tới mà lại lần nện xuống. Đem Bắc Ghi vị trí mặt đất nện đến nát. Siêu. Trong nháy mắt, Bắc Ghi thân ảnh xuất hiện ở Salus Linlan trên không. Nhấc chân hướng xuống dưới bỗng nhiên đá ra. Người sau giơ cổ tay lên. Triển nhiễu Haki vũ trang sau hóa thành cứng rắn nhất tấm thuẫn. Ngăn trở Bắc Ghi dưới đá. Bất quá nàng chân đạp mặt đất bị áp vùi lấp trọn một mét. Lúc này, ở lại lâu đài đỉnh Katakuri đột nhiên đồng tử co rụt lại. Kinh nghi quát khẽ, rớt. Bắc Ghi hơi hơi trệ công. Nhanh chóng né tránh Salus Linlan phản kích. Cũng phát giác ra mà nâng lên một đạo tươi cười. không nghĩ tới thật đến. Phương Chu châm ngôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.